Cửu Tiêu, chương 542, kiếm đạo kiếp tâm, góc truyện audio.com, chấm, làm sao lại như vậy? Nhìn qua Mạc Cửu Ca từ trong cánh hoa bao phủ trên giao trì quốc, thiếu một cánh kia đi ra bộ dáng, tôn phủ Nam Phượng tọa hạ nữ tử kiều mị đã là sắc mặt đại biến. Nàng gần như không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Rõ ràng tại ban sơ Mạc Cửu Ca nghênh chiến trong đó nào đó một cái tiểu quỷ thần lúc, nhìn liền đã giống như là sắp ngăn cản không nổi. Kết quả về sau hắn bị quỷ thần vây công lúc, lại vẫn cũng là khó khăn lắm chém hết. Thẳng đến cuối cùng chính mình khu động số lớn quỷ thần hướng quanh hắn giết tới. Hắn thế mà còn là giống trước đó một dạng nhẹ nhõm chém hết. Làm sao quỷ thần càng mạnh càng nhiều, hắn vẫn còn càng dễ dàng đâu. Hắn tự nhiên không phải đang tận lực áp chế thực lực của mình. Vô luận là nữ tử kiều mị này hay là Nam Phượng, đều có thể nhìn ra được. Mạc Cửu Ca nếu là cố ý giả ra một bộ tâm không thể bằng dáng vẻ, vậy liền không phải hắn. Hắn xác thực chỉ là từ yếu chí cường, đang chậm rãi thi triển ra một ít gì đó, hoặc là nói là tìm về một ít gì đó. Chỉ bất quá, nếu là tiếp tục để hắn tiếp tục như thế, chẳng phải là hắn là tại trọng trình kiếm ý tô phục đạo tâm. Cũng liền tại nữ tử kiều mị theo bản năng đều cảm thấy một trận khủng hoảng thời điểm, bỗng nhiên trên đỉnh đầu truyền đến vụ đảo Nam Phượng quát khẽ: phế nhân này lại muốn lại đi một lần lĩnh ngộ kiếm đạo chi lộ. Chỉ bất quá, cuối cùng là si tâm vọng tưởng. Sai chính là sai, cho dù là ngươi lại thiên phú kinh người, đi lầm đường, cũng không có khả năng không trả giá đắt. Coi như hắn lần này từ giao trì quốc đi ra, đã đem sai lầm đều chém xuống, kiếm đạo cũng đã đại giảm. Mà hắn người kiểu này, không có kiếm đạo, cũng chỉ bất quá là không có răng lão hổ. Trong khuấy động tiếng quát, hắn xâm nhiên một chỉ, chớ có cùng hắn rông dài. Đem hắn lấy ra, ta muốn luyện hắn làm linh sát. Hắn chém dụng phía sau ba kiếm. Nữ tử kiều mị lấy làm kinh hãi, lúc này mới tỉnh táo lại. Tôn phủ 1500 năm qua này, một mực cao cao tại thượng, thống ngự Bắc vực, nhưng cũng chưa bao giờ buông lỏng qua đối với tu sĩ Bắc vực giám thị. Nhất là Bắc vực thất thánh, càng đem bọn hắn đặt ở trong mắt, không chỉ có là cái kia Bắc Phương Thương Long, hay là Đa Mưu Túc Trí tức gia gia chủ, hay là một mực không chịu yên tĩnh Tiêu Kiếm Uyên, coi như đã ẩn núp thật lâu Thái Bạch Tông chủ cùng Mạc Cửu Ca hai người kia cũng không ngoại lệ. Mà lần này, Nam Phượng mang theo các nàng đi vào Viễn Châu, tự nhiên không có khả năng không làm đúng chuẩn bị. Sớm tại trước khi lên đường, liền đã từ trong hồ sơ phủ bụi, đem Mạc Cửu Ca những sự tình kia lật ra đi ra. Tự nhiên cũng liền thấy được Đông Thổ cao nhân đối với Mạc Cửu Ca bình phán. Người này thiên tư cao tuyệt, kiếm tâm tươi sáng, chính là không thể đạo lý kế quái thai. Người này tại Đông Thổ lúc trở lại, liền có 6 kiếm lấy xưng tại thế. Nhờ vào đó 6 kiếm, hắn có thể cùng vượt cấp cùng Nguyên Anh tranh phong. Nhưng cái này cũng chưa tính cái gì. Đáng sợ nhất chính là, hắn từng trong thời gian ngắn, ngay cả ngộ 2 kiếm rưỡi, như coi đây là mà tính, liền càng không thể khinh thường. Nếu như lúc trước hắn 3 kiếm kia thuận lợi hiểu đi ra, như vậy tôn phủ lúc ấy sẽ chỉ làm một chuyện, đó chính là lập tức tập kết tất cả cao thủ quỷ thần, đem hắn trừ bỏ. Bởi vì thời điểm đó hắn đã có uy hiếp được tôn phủ lực lượng. Tôn phủ quan sát thất tiểu thánh, chính là vì xem bọn hắn ai có thể uy hiếp được chính mình. Chỉ cần bọn hắn vượt qua giới hạn nào đó, liền chỉ có bị chém giết một đường. Giống như là lão thiên nhất định, chuyện về sau ngoài dự liệu, cũng không biết là hạnh cùng bất hạnh. Quái thai này hoàn chỉnh kiếm thứ 3, còn chưa tu thành, liền đã gặp tâm kiếp. So như tẩu hỏa nhập ma, cũng tức là nói, phía sau ba kiếm, hẳn là đều đã sai. Ba kiếm này, tựa như bệnh tật, mặc dù thực uy lực kỳ tuyệt, nhưng lại sẽ chỉ làm hắn đi vào tử lộ. Cho nên hắn như muốn trọng trình kiếm đạo, liền nhất định phải chém dụng hậu tam kiếm này. Cử động lần này tựa như cạo xương liệu độc, cắt thịt đoạn hồ, cho nên, cũng là bởi vì đây, hắn ngược lại bảo đảm một mạng, không còn bị Tôn phủ chú ý, có thể không giết, hay là không nên giết. Đến một lần đôi sư huynh đệ này cùng Đông thổ có liên lụy. Thứ hai, làm quá mức, cũng dễ dàng hăng quá hóa dở. Thẳng đến lần này, Thái Bạch Tông chợt lộ nanh vuốt, phản kháng An Châu Tôn phủ, mới trọng lại có người coi trọng. Nam Phượng đại nhân lần này đến, chính là vì việc này, muốn nhìn hắn có phải là thật hay không vượt qua tâm kiếp. Mà tại đi vào Viễn Châu đằng sau, Nam Phượng cùng các nàng vẫn luôn không có vội vã hiện thân, liền cũng là đang quan sát. Khi thấy trước sau hai lần ma triều đều bị Mạc Cửu Ca một kiếm chém chết thời điểm, Nam Phượng liền đã mỉm cười nói: người này chi kiếm, miệng cọp gan thỏ, có thế mà vô ý, căn cơ đã hỏng, gần dầu hết đèn tắt, kiếm ý càng mạnh, càng không cần khinh thường. Người bệnh nặng, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời vậy. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Nam Phượng đại nhân mới vẫn luôn không đem Mạc Cửu Ca để vào mắt. Với hắn mà nói, bây giờ chuyện chính ầm ầm một kiếm chém tam anh, kỳ thật bất quá là một chuyện cười mà thôi. Kiếm phôi này, cũng chỉ là hắn luyện thành bất thế hung binh nhất muội kíp nổ. Không chém ba kiếm kia, liền về không được đầu. Nhất định tiêu vong, chém ba kiếm kia, liền kiếm đạo đại lạc, như mãnh hổ mất nanh vuốt. Cho nên, Mạc Cửu Ca có gì mà phải sợ? Nữ tử kiều mị được Nam Phượng đại nhân nhắc nhở, lập tức liền phản ứng lại. Trong tâm sợ hãi, ngược lại là sạch sành xanh biến mất. Vội vã đem tế khởi một đạo quyển trục, liền muốn lại thôi động cái kia vô biên quỷ thần, hướng về chính hướng bọn họ đi tới Mạc Cửu Ca phóng đi. Phế vật, còn muốn cho hắn càng nhiều mài kiếm cơ hội a? Nhưng vừa vặn lên niệm, Vũ Đảo Nam Phượng liền đã nghiêm nghị hét lớn: các ngươi cùng tiến lên. Cái gì? Nữ tử kiều mị lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp lúc này Nam Phượng đại nhân đứng ở bất thế hung binh trên đỉnh đầu, cầm trong tay bát phong thần ngọc, đem vô tận vạn tà chi khí rót vào trong bất thế hung binh kia. Như vậy khẩn yếu thời điểm, cũng còn chưa quên hướng về nàng nghiêm nghị hét lớn. Hắn tuy là chỉ có 6 kiếm, cũng đủ để cùng Nguyên Anh tranh phong, làm sao có thể bị ngươi khinh thường? Duy có các ngươi đồng loạt ra tay, mới có cơ hội đem hắn nhất cử cầm xuống. Nha, nữ tử kiều mị thế mà phản ứng một chút, mới giật mình minh bạch, vội vàng hấp tấp, vội vàng một tiếng gào thét. Rầm rầm, trong vô tận quỷ khí, liền có vài vị khí cơ âm trầm quái vật hiện ra thân đến. Chừng 7-8 người, những người này kỳ thật cùng nữ tử kiều mị một dạng, đều là Nam Phượng nuôi dưỡng quỷ nô. Chỉ bất quá Nam Phượng đại nhân thích trưng diện, càng ghét bỏ bọn hắn xấu xí, cho nên bình thường tuyệt không chịu để bọn hắn đến trước mắt đến quơ chướng mắt là được. Chỉ có nhất định phải đánh giết người có thể là chịu chết thời điểm, mới có thể nghĩ đến bọn hắn. Lúc này bọn hắn nghe Nam Phượng chi mệnh, liền đều là vội vã hiện thân, theo nữ tử kiều mị kia cùng một chỗ, vội vã hướng Mạc Cửu Ca lao đi. Thân hình khẽ động, quái phong gào thét, bọn hắn những người này lại đều có không thua tại Nguyên Anh bản sự, mà lại không riêng gì bọn hắn, liền ngay cả còn sót lại ba con đại quỷ thần, bị nữ tử kiều mị triệu hoán tới, không muốn sống đồng dạng trùng kích phía trước, hướng về Mạc Cửu Ca nhào xuống. Nhất thời âm phong đung đưa, thiên địa rít gào, quỷ khóc thần hào, hàn phong thấu xương, giao trì quốc chúng tu sĩ. Đang có một nhóm người thấy Mạc Cửu Ca buông tay đại sát, giết thống khoái, Đánh Bảo đi theo phía sau hắn giết đi ra. Nhưng không nghĩ chợt thấy một màn này. Thằng dọa đến trong lòng giật mình. Lập tức liền lại giơ cao thương cầm kiếm. Chạy trở về. Ta vốn không phải là phàm nhân. Nhưng lại tại sao rơi xuống như vậy mức này. Ngược lại là Mạc Cửu ca. Đón cái kia mênh mông cuồn cuộn quỷ thần sát khí cùng giấu giếm sát cơ quỷ nô. Rõ ràng có thể cảm giác được đối phương khí cơ chi thịnh. Vượt xa chính mình không chỉ gấp 10 lần. Nhưng thế mà hoàn toàn không có hoảng hốt. Thậm chí ngay cả lực chú ý đều có chút không tập trung. Đi dạo đường cái giống như đi về phía trước tới. Trong lòng trầm thấp than thở. Chẳng lẽ lúc ấy lão ăn mày kia cho chúng ta bói đến quẻ là thật. Oanh, oanh, oanh, chung quanh thiên địa. Chợt có vô tận quỷ dị thần thông đánh xuống. Khuấy động hư không, giống như muốn đem hắn thôn phệ. Mà hắn cũng chỉ là tùy ý huy kiếm. Kiếm ý như cung, đem cái kia quỷ nô cùng đại quỷ thần thế công ngăn cách tại chung quanh thân bên ngoài. Chỉ bất quá, song phương lực lượng cách xa. Hắn lúc này kiếm ý, rõ ràng so với đối phương kém cực xa. Hiển nhiên. Tựa hồ hắn sau một khắc, liền muốn bị đối phương triệt để chấn áp. Lúc ấy ta cùng sư huynh, tại Sở Quốc kinh doanh 200 năm, biết rõ Sở Quốc bị Tôn Phủ nghiền ép. Căn cơ hư mỏng, như muốn sẽ có một ngày đuổi đi Tôn Phủ, thậm chí là trở lại Đông Thổ. Vậy liền chỉ có đem ánh mắt đặt ở những địa phương khác. Nghĩ biện pháp đoạt đến dị bảo. Thế là... Ta hai người đem ánh mắt nhìn về hướng thế gian thần bí nhất bất chi địa. Trước khi chuẩn bị đi, chúng ta tại một tòa phàm tục thành trì. Gặp được vì người nhóm mệnh lão khất cái. Hắn nói ta một chuyến này. Tất nhiên sẽ gặp được đời này lớn nhất kiếp nạn. Khi nghĩ lại sau đó định. Nhưng ta cùng sư huynh chỗ nào nguyện ý để ý đến hắn. Thất hải bát di cửu bất chi. Cái kia bất chi địa vốn chính là thế gian quỷ dị nhất chỗ thần bí. Không có kiếp nạn mới là lạ. Nếu là sợ kiếp nạn này, chúng ta còn đi cái gì? Sự thật cũng xác thực như vậy. Trong bất chi địa quả thực hung hiểm rất nhiều. Nhưng cũng chưa chắc liền thật có trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Ta cùng sư huynh hai cái. Cũng bất quá là chém mấy con quái vật. 2-3 lần kém chút mất mạng. Sau đó bằng một điểm nho nhỏ vận khí, liền từ bất chi địa sông ra tới. Chẳng những đi ra, còn lấy được đế lưu đạo tương, thanh mộc tiên linh, cùng một cái lai lịch cổ quái hài tử, Mạc Cửu ca kiếm thủ trung cung. Hoàn toàn nghiên cứu hạ một cái quỷ nô nhô ra tới quái chảo. Thân hình lập tức bị đánh lui mấy trượng. Khi đó mới biết, nguyên lai bất chi địa cũng không tính là gì. Trong trận chiến này, hắn đã mất vào hạ phong, nhưng hắn giống chưa phát giác. Sau đó, liền gặp nàng, hắn quả nhiên đã kiếm ý đại giảm, mau giết hắn, nữ tử kiều mị sơ hướng Mạc Cửu ca công tới lúc. Còn trong tâm thần bất định, thế nhưng là lúc này giao thủ một cái, liền phát hiện Mạc Cửu ca thế mà thật đã hoàn toàn không có trước đây sâu xa khó hiểu. Dựa vào nàng cùng mặt khác mấy vị quỷ nô thực lực. Thế mà thuận lợi đem hắn đặt ở hạ phong. Trong tâm lập tức kinh hỉ phi thường. Trong nghiêm nghị hét lớn. Liền đã tháo xuống trên cổ tay đạo đạo xà liên màu đen. Như tia chớp màu đen. Hướng Mạc Cửu ca quấn đi. Thừa dịp khe hở mà vào. Tự nhiên muốn thống hạ sát thủ. Mạc Cửu ca cho người cảm giác. Thậm chí giống như là nến tàn trong gió. Sắp bị cuồng phong dập tắt. Thậm chí có thể nói. Nếu không phải nữ tử kiều mị cùng mấy cái quỷ nô. Lo lắng xuất thủ quá nặng. Không cẩn thận đem Mạc Cửu ca đánh hồn bay yên diệt. Không cách nào lại để Nam Phượng đại nhân đem hắn luyện thành linh sát. Như vậy bọn hắn lúc này. Lập tức liền có thể đem hắn đánh giết. Có thể Mạc Cửu ca thế mà giống như là sau biết chưa phát giác. Không lùi, cũng không mặt khác kế sách. Chỉ là đờ đẫn chống đỡ. Ta cùng sư huynh cùng một chỗ chạy ra bất chi địa. lại tạm thời thất lạc, chỉ lấy được nơi đây đợi nàng. Sau đó ta liền gặp nàng. Lúc ấy vẫn còn tưởng rằng lão thiên ban thưởng ta một thế viên mãn. Tâm hoài cảm kích, đạo tâm không tiếc, vì nàng, thậm chí cam tâm lưu tại nơi này. Không chuẩn bị lại về Thái Bạch Tông đi. Sư huynh gặp ta hãm sâu, uyển chuyển khuyên bảo, ta cũng không để trong lòng. Chỉ là nguyện ý trông coi nàng. Chỉ là ai có thể lường trước. Trận này mộng đẹp, chỉ có 3 năm đâu. Nghĩ như vậy lúc, mà Cửu ca sắc mặt, đều hình như có chút cười khổ. Xuất kiếm đều chậm, mà thấy hắn như thế. Những quỷ nô kia, liền tư thế công gấp hơn. Đồ đệ ngốc cùng nha đầu ngốc 2 cái. Vẫn còn cho là ta là bị nàng lừa bịp. Cho nên cam mạo đại hiểm. Đi tìm cho ta cái gọi là thật. Thật tình không biết, ta cùng nàng đồng hành 3 năm. Gửi tâm nàng, há lại sẽ không biết nàng đến tột cùng là người bộ dáng gì. Nàng tự nhiên không bằng Giao Trì Quốc những tu sĩ kia nhìn thấy như vậy hoàn mỹ. Nàng u mê, tâm trọng, mang thù, một số thời khắc, còn sẽ có chút hẹp hòi. Điêu ngoa, không chỉ có mau bệnh không ít, thậm chí cũng không tính là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ tử. Nhưng nàng bắt đầu vui vẻ lúc, là được rượu ngữ hớn hở, cùng ta hâm rượu đàm luận kiếm. Nàng nóng giận lúc, cũng sẽ để ta nóng ruột nóng gan. Sớm đêm yêu tư, si tâm nàng, cùng nàng hoàn mỹ hay không? Kỳ thật không có quan hệ gì. Chỉ là để cho ta nghĩ chi không rõ là. Mạc Cửu ca nghĩ đến lúc, tâm thần hơi loạn, bỗng nhiên có một cái đuôi bọ cạp đột ngột hồ ở giữa giò xét tới. Vội vã phá vỡ trên vai hắn y phục, nếu không phải hắn né tránh đến cực. Đuôi bọ cạp này thậm chí có khả năng trực tiếp đem hắn bả vai xuyên thủng. Trên xuống đáng sợ độc tính, cũng tự nhiên sẽ lập tức tiến vào huyết dịch của hắn. Nó hiểm lại càng hiểm chỗ, đã làm cho tất cả nhìn thấy màn này người, đều nhéo một cái mồ hôi lạnh. Ta vốn là người tiêu dao tự tại, tung hoành thiên hạ, không có nàng trước đó. Đạo tâm của ta viên mãn, mất nàng về sau. Cũng bất quá trở lại lúc ban đầu. Nhưng chỉ tại trong vừa được vừa mất như thế. Chợt giống như là đạo tâm thiếu một khối. Từ đó về sau. Lại không đến viên mãn. Hắn bỗng nhiên bất đắc dĩ cười khổ. Đây không phải trời sinh thiếu nàng lại là cái gì. Cách chương.